muốn xem biểu hiện của Ngọc Trâm có trổ dạ hay không. Trong một thoáng mắt đôi mắt, Trâm bắn ra tiên địch ý, nhưng lại nhanh chóng xấu đi, bày ra vẻ hồi lỗi muốn cầu hòa. Con người ai mà không có sai lầm, đến lúc biết mình nên đứng ở vị trí nào thì tất nhiên sẽ thu lại những suy nghĩ âu trĩ của bản thân thôi. Bây giờ điều tao muốn chỉ là được sự nghiệp thăng tiến, kinh tế vững vàng, trẻ trung xinh đẹp, còn sợ gì không tìm được ý trung nhân xứng đáng, phải không? Phụ An lưu qua Ngạo Trâm, cười cười, cũng chẳng tỏ rõ quan điểm có tha thứ hay không trước mặt con bạn tử thân, điểm đạm đáp lời. Chuyện này ta phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, có quay về tình bạn như ngày cũ được chăng thì cứ đợi thời gian trả lời đi. Vậy mày còn muốn nói gì nữa không? Tao không, nói ra lời xin lỗi với mày, tao đã thật sự nhẹ nhõm rồi. Chúng ta cùng tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ thú vị này. Hy vọng sau chuyến đi, khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ còn đọng mãi trong lòng chúng ta. Dứt lời, Ngọc Trâm xoay người hướng về nơi đang diễn ra đêm gala văn nghệ, thầm nghĩ về câu chốt hạ của mình trước khi rời đi. Ha ha, lời thật từ tận đáy lòng, ngày hôm nay sẽ là ngày khiến mày nhớ mãi đấy, còn bạn khốn khiếp. Sửa gót được một vài bước, cô ta đã nhát thấy bóng dáng thằng Bình Điên thấp thoáng ở một góc. Miệng liền cong cong ý cười, tinh thần thì càng thêm hào hức. Thằng này cũng được làm chứ nhỉ, làm cho tốt vào đấy, cứ thoải mái trả đạp con đó dưới thân cho tao. Ha ha. Thân ảnh Ngọc Trâm dần khuất dạng. Bình Trâm nghe thời cơ, dạo bước thở nhanh lướt qua chỗ Phúc An đang đứng, chợt dừng lại ra chiều bất ngờ. Là gặp em ở đây nữa rồi, chúng ta hình như rất có duyên. Vâng, như sao Văn Nghệ đang vui mà anh lại ra đây? À, anh lên cơn thèm thuốc lá, mà dạo gần đây đang muốn cai cái thứ độc hại đó, cho mẹ anh yên tâm. Thế nên, em mới ra ngoài mua xin gum nhai cho đỡ buồn miệng, vượt qua cảm giác khó nhịn này. Như vậy rất tốt anh ạ, mẹ anh nhất định sẽ rất vui. Ừ, anh mời em, cùng ăn cho thèm mát cổ họng nhé. Vừa nói, Bình Điên vừa chỉa ra thanh xin gum trước mặt. Phụ An tất nhiên từ chối, bởi phụ nữ khác cánh đàn ông, đơn thể người ta vừa mời liền lập tức hảo sảng nhận lấy. Mà hắn ta đã đi đến nước cờ quan trọng này, sao có thể để Phụ An có cơ hội khước từ. Nhanh tay rủ kẹo cao su vào tay Phụ An. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ phải nhận. Cô nhìn sơ qua thanh kẹo rồi đút luôn vào túi áo khoác, lịch sự nói tiếng cảm ơn. Bình Trâm thấy người phụ nữ này còn chưa chịu ai ngay, đè mắt nhàn nhạt bừ sọc, giọng vẫn cố gắng điểm đạm. Một lát nữa văn nghệ diễn ra là mọi người ăn uống sung, lỡ mà có choáng váng, nhà kẹo thay mát, cảm giác sẽ tốt hơn nhiều lắm đấy em ạ. Một thanh có hơi ít, anh cho em thêm vài thanh nữa này. Sau câu đó, Bình rủ tiếp vào tay Phúc An thêm mấy thanh xin gum nữa. Biết là có từ chối cũng không được. Phúc An miên cưỡng nhận, cho hết vào túi, rồi liền bảo muốn quay lại đêm tiệc gala. Bình tất nhiên không thể điềm nhiên xuất hiện ở đấy, lỡ chạm mặt Thảo Vương thì kế hoạch tiêu tùng. Bây giờ điều cần nhất nên làm là ẩn nấp, dương cả mắt bào săn theo sát mục tiêu, chờ cho con nhỏ kia lấy kẹo ra nhai, sẽ lập tức báo tin cho con Trâm đi tìm cách cản chân Thảo Vương, kéo phụ nó về phòng mà ân ân ái ái. Bưởi bóng ngon ngọt ơi, ông mày thèm quá đi thôi. Khi Phúc An từ tốn quay lại với đêm tiệc, Vương đã phát biểu xong được một lúc. Trên micro đang chuyển cho một vài anh chị trong bộ phận điều hành Kiến Tân dưới quyền mình, cũng để nói lời khích lệ tinh thần của toàn thể nhân viên. Vương mở lời đêm tiệc xong xuôi, tất nhiên sẽ xuống ngồi bên dưới. Tầm mắt anh đảo vòng tìm kiếm Phúc An nhưng không thấy. Cảm giác sốt ruột, lo lắng dâng lên, khiến anh cuộn chân muốn lập tức đi tìm người thương ngay. Ngọc Trâm lúc bấy giờ luôn chuyên chú về phía Vương, thấy anh cứ nhìn tới nhìn lui, đoán chừng là đang muốn tìm con nhỏ Phúc An. Cô nhanh chóng di chuyển đến gần. Đến khi thân ảnh Vương nhấc chân rời đi, cô ta đã đến trước mặt, nụ cười thật tươi, lên tiếng hỏi. Anh tìm con An phải không? Em vừa thấy nó ở ngoài kia, đang nói chuyện với một anh nào đấy hả? Cảm ơn. Nói xong, Vương vội vàng sải bước, đôi chân thở dài cùng một thân thể gương mặt chuẩn hoàn mỹ khiến lòng Ngọc Trâm ngất ngây. Gen tốt như vậy cần phải nhân giống, anh ấy mà kết hợp với cô sẽ tạo ra một tuyệt tác đến mức nào đây nhỉ? Cô quả thực là rất chờ mong. Còn Vương, từ lúc nghe cô Trâm nói vợ mình đã trò chuyện cùng đàn ông, lòng đã dâng lên nỗi khó chịu không thể tả. Là chồng mà cứ phải giấu giấu diêm diếm, không được đường đường chính chính đi bên cạnh bà xã. Rồi nhìn đám ong bướm kia có cơ hội sờ xỉu như vậy, thật tức không chịu nổi. Xem ra anh phải sớm tìm dịp cho toàn thể nhân viên biết mối quan hệ của anh và Phúc An.

sẽ bị bách khó chịu ra sao. Chờ qua hết đêm nay, anh sẽ chính thức gửi đơn kiện lên tòa án về hành vi muốn xâm hại người khác, bắt hắn phải trả giá. Nghĩ là làm, Phương kéo tay Phúc An rời đi trước, rồi bảo cô gái nhỏ lấy thẻ từ của phòng đưa cho bảo vệ, dặn anh ta khóa cửa, cho hắn ta trong phòng canh đến hết đêm nay. Bản thân Phương thì xuống phòng tiếp tân, yêu cầu bố trí thêm hai phòng VIP khác ở cạnh nhau cho mình và người thương, thay cho hai căn phòng có hai kẻ đáng kinh tởm đang lên cơn vì dự tính quái ác. Tự hiểu cho anh bảo vệ, đầu biết ngay gian phòng bên cạnh cũng có người phụ nữ bị trùng thuốc kích dục. Nghe tiếng cô ta không ngừng hô gọi mở cửa, nghĩ rằng cô ta làm mất thẻ từ, bị kẹt trong đó mới tốt bụng xuống nhờ tiêu tân trong mượn thẻ dự phòng giúp cô ta ra ngoài. Ai ngờ cửa vừa hé, cô ta đã phóng ra kéo anh ta vào phòng, đôi tay liên tục sửa soạn khóc người anh. Chẳng những vậy, cô ta còn trực tiếp nắm vào nơi nam tính, khiến anh thật sự hoảng sợ. Trời đất ơi, anh ta mới vào làm gần một năm còn nhiều bơ ngỡ, lỡ có phát sinh chuyện không đứng đắn này, chắc chắn sẽ bị sa thải, mang tiếng xấu, đào vết nhơ trong lý lịch. Sau này, ai còn dám nhận anh ta vào làm đây? Trong lúc hoảng hốt, ai bảo vệ thẳng tay đẩy người phụ nữ thèm khát kia qua một bên, tông cửa chạy ra, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ canh chừng tên yêu dâu xanh đang bị trùng thuốc ngay phòng bên cạnh. Mà Ngọc Trâm bén hơi đàn ông, đang vô cùng phấn khích, bỗng mất đi mục tiêu thì điên cuồng tìm kiếm. Trong lúc đuổi theo, đôi chân Trâm dẫm phải tấm thẻ từ cuồng cụm, trong lúc anh bảo vệ hớt hờ hớt hải bỏ chạy bị rơi trên đất. Trong lúc đuổi theo, đôi chân Trâm dẫm phải tấm thẻ từ cuồng cụm, trong lúc anh bảo vệ hớt hà hớt hải bỏ chạy bị rơi trên nền đất. Cô ta liền cầm lên nhấc chân thở nhanh, chạy đại vào cửa phòng bên cạnh. Không ngờ cửa lại bật mở, Ngọc Trâm vội vàng xông thẳng vào bên trong. Lúc này, người đàn ông mới vừa bị trùng thuốc đang thống khổ chịu đựng cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến bù khắp người mình. Từ đợt lửa nóng hử hực, nơi nào đó căng phòng mà chẳng có gì giải tỏa, đành chạy vào bên trong mở nước, cho thử giọt nước mát lạnh giúp mình làm dịu lại đôi chút. Hắn lột quần áo trần chuồng, tự nắm lấy cội nguồn sự sống thở chặt, tự mình chuyển động. Đang còn phát điên vì không đủ thỏa mãn, bên ngoài lại phát ra âm thanh, bình điên lập tức theo tiếng động mà tìm tới. Đập vào mắt hắn ta là thân ảnh bao phỏng gợi cảm, đang không ngừng uốn éo, đã kéo phăng chiếc váy xẻ sâu xuống tới eo, lộ ra hai ngọn đồi với mỗi bên là một chấm nhỏ như nụ hoa đào. Đang cơ thể muốn không biết chút vào đâu, lại có con mồi tự vác xác đến, bình điên sao có thể ngu dại không chiếm lấy. Thế là hắn phỏ thẳng đến bên cạnh Ngạo Trâm, kéo hết phần váy khỏi người cô ta, vải vóc còn vướng bẩn trên người Trâm, hắn cũng nhanh tay mở hết toàn bộ. Thời khắc này, hai cơ thể lõa lồ, trong đầu chỉ còn lại dục vọng muốn lấp đầy, muốn bao chặt. Trong có bản dạo đầu, bình điên trực tiếp đưa nơi nam tính tiến thẳng vào khu vườn kỳ bí, liên tục chuyển động mạnh bạo, vừa ra vào không ngừng hỉ. Một tay hắn ra sức nhào nặn mỗi bên khối trỏ no đủ, một tay vỗ chăn chát lên cái mông cong cong tráng mịn của con đàn bà bên dưới. Ngọc Trâm trong cơn khoái cảm chết người, buông thả bản thân bằng những tiếng rên rỉ dâm đãng. Không ngờ thanh âm này khiến bình điên thật sự mê đắm, cao hứng chạy tới nhà chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc sung sướng tận cùng này. Ngọc Trâm bây giờ thần trí tan rã, suy nghĩ thông minh sắc bén đâu cả nữa, chỉ thuận theo mong muốn của bản thân, không ngừng van xin tên đàn ông xuất lực mạnh hơn. Hắn ta nghe vậy càng rủ sức khớp bội, một tay hắn vẫn cầm lấy điện thoại chiếu vào gương mặt thư sướng vì đứng lên đỉnh của cô ta mà quay hình lại, cũng càng thêm thỏa mãn vì tiếng rên quá nỗi kích thích. Qua thêm một lúc mỏi tay, hắn tắt điện thoại, thả nhẹ xuống sàn, bắt đầu tăng cấp độ lên, thay đổi Ngọc Trâm bằng nhiều tư thế khác nhau. Trong lúc phấn khích, hắn há miệng cá lấy một bên bưởi bỏng của Trâm, để lại dấu răng và một ít máu rỉ ra. Cô ta bị đau rát, cơn lên một tiếng thét dài, là bị hắn ta xoay người thúc mạnh, bàn tay thô kệch nắm bóp vào cổ cô đến tức thở. Chờ khi cô sắp không chịu nổi, hắn buông tay, vùng những ngón tay thô kệch sang xuống đường cong bên dưới, vang lên một tiếng chát, phóng thích bản thân trong tiếng gầm to, rồi xô thân thể hồng hồng vết cào cấu ngã lên nệm, cười sảng khoái, sau thì bước vào buồng tắm. Dù vọng đã được thỏa mãn, dư tính của thuốc cũng dần tan hết. Lúc này, bỉ điên tỉnh táo nhớ lại từng chuyện về lời đe dọa của Vương rằng sẽ gọi công an đến gô cổ hắn ta, khởi kiện về tội có âm mưu xâm hại người khác. Những viễn cảnh tị hại hiện rõ trong tâm trí, khiến hắn ngày càng sợ hãi, vội vàng vừa hết quần áo lộn xộn trên nền đất mảng lại, rồi nhà chiếc điện thoại cất vào túi,